Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 317, chương 318, xin lấy ra ngươi thành ý. Tony, không chỉ là cái thế giới này, trong vũ trụ này đều có thật nhiều ngươi không tưởng được sự tình. Xúc vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, đừng có dùng ngươi đáy giếng này ếch xanh tư duy đến lý giải. Ăn thiệt thòi, ta cũng không phải ngươi loại tầng thứ này biến thái. Tony biết rõ mình cùng Xúc ở giữa chân lệch. Hắn quay đầu nói với T'Challa. Nói như vậy, ngươi đã tiếp nhận quốc vương thân phận. Đương nhiên, toàn bộ Wakanda Black Panther chỉ còn lại ta thế hệ này. T'Challa gật gật đầu, nói ra, vậy ngươi lần này tới con mắt là cái gì? Nick dựa vào ở trên tường. Phòng bị mở miệng hỏi, qua nhiều năm như vậy đều không có lựa chọn xuất thế trợ giúp chiến loạn quốc gia. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ muốn phát động chiến tranh? Nick, người phòng ngự tư duy cũng quá mẫn cảm đi. Một bên Thor sử dụng chùy, nói ra, nào có nhiều như vậy bại hoại nghĩ đến phá hoại nhân loại hòa bình. Đệ người Loki coi như một cái, Nick phiết hắn một chút. Nói ra, kỳ thật, T'Challa tới nơi này, là ta chủ ý, Xúc Tử vốn nói, Wakanda bí mật đã bại lộ, cho nên ta cũng không tính để hắn ẩn giấu đi, mà là đem khoa học kỹ thuật cùng Vibranium đem ra công khai. Liền là đem Vibranium lấy ra chia sẻ. Tony hưng phấn đập vỗ bàn, nói ra, quá tốt. Thứ này chân quý chỉ có ta loại này có được qua người mới biết. Ta tấm chắn cũng là Vibranium làm. Captain America sử dụng tấm chắn. Nói ra, thứ này dùng tốt phi thường. Nếu như có thể đại lượng chế tạo lời nói, tuyệt đối có thể mang đến lớn chỗ cực tốt. Một bên Hawkeye cũng hai mắt sáng lên. Nghĩ thầm nếu như mình cung tiễn có thể dùng Vibranium chế tạo lời nói. Chỉ sợ không có cái gì xuyên không thấu a. Mặc dù đem Wakanda công bố ra là một chuyện tốt. Nhưng nếu như không thể xử lý tốt lời nói, có thể sẽ gây nên rất lớn phân tranh. Banner ở một bên lý trí mở miệng. Nói ra, các người ngẫm lại, tiên tiến khoa học kỹ thuật, chân quý Vibranium, cường đại quốc lực, những này chung vào một chỗ. Chẳng lẽ sẽ không để một số thế lực hãm a? Đến lúc đó nói không chừng lại bởi vì tham lam mà gây nên nhân loại ở giữa chiến tranh khí. Banner nói đúng, Xúc đồng ý nói, cứ như vậy tùy tiện đem Vibranium cùng khoa học kỹ thuật lấy ra cùng hưởng. Khẳng định là không được, ta muốn làm, liền là để Wakanda biến thành một cái underbelly quốc gia, để mọi người có cái và bình an toàn mua sắm con đường. Cứ như vậy liền sẽ không có người nhận hàm. Những này còn chưa đủ. Nick ở một bên nhắc nhở một câu. Nói ra, chúng ta không thể vẻn vẹn chỉ phòng bị bên ngoài người. Còn muốn phòng bị người bên trong. Cho nên ta đề nghị. Để Wakanda gia nhập Liên Hiệp Quốc. Sau đó liên minh cộng đồng đối với hắn tiến hành bảo hộ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn cho bọn hắn một số lợi ích. Chỉ cần thỏa đam, như vậy Wakanda trên thế giới này liền có cái danh chính ngôn thuận vị. Ta nên làm như thế nào? T'Challa cũng cảm thấy việc này có thể thực hiện. Nhìn về phía Xúc hỏi, đã Nick đối với phương diện này tương đối dài, vậy liền giao cho ngươi đến xử lý đi. Xúc đối Nick Fury gật gật đầu, nói ra, giới chính trị những chuyện kia ta là mặc kệ. Những tên kia để cho ta cảm thấy chán ghét, giao cho ta cũng được. Nhưng là, Nick có vẻ hơi khó xử. Nói ra, ta chỉ có thể làm Mỹ quốc tổng thống đại biểu. Quốc gia khác có thể hay không đồng ý ta không cách nào cam đoan. Cho nên, ta hiểu ý ngươi, Xúc lạnh hừ một tiếng. Nói ra, có đôi khi, tại tuyệt đối cường đại trước mặt, bất luận cái gì phản đối lời nói. Đều sẽ biến mất không còn một mảnh. Nick lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Nói ra, như vậy, ta hiện tại liền đi tổ chức Liên Hiệp Quốc Đại hội. Chúng ta 3 ngày sau, tại New York Liên Hiệp Quốc Tổng bộ tụ hợp, Avenger cần tham dự sao? Tony kích động, hỏi, không cần, chính đảng những người kia đến liền đối Captain America ý kiến rất lớn. Các ngươi vẫn là không cần tham dự vào. Nick khoát khoát tay, nhanh chóng nhanh rời đi Avenger cao ốc. Tony bất đắc dĩ nhìn Captain America một chút. Cái sau truyền tới một ta cũng không có cách nào biểu lộ. Đúng, nàng là, lúc này, thò ánh mắt đột nhiên chuyển tới xúc sau lưng. Ở nơi đó, ăn mặc xúc áo sơ mi cùng siêu ngắn quần jean Nemesis. Chính xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, đi đến xúc bên cạnh, tiến vào trong ngực hắn. Những người khác nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nữ nhân này thực sự thật xinh đẹp, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này gương mặt. Há, giới thiệu một chút, xúc miệng trong mang theo ý cười. Vuốt ve Nemesis cái chán, các người có thể bảo nàng Female Fury. Nemesis, lời này vừa nói ra, Thò trong nháy mắt trừng to mắt, kém chút từ trên ghế salon ngã xuống. Phục, báo thù, nữ thần. Thò nuốt từng ngụm nước, nói ra, ngoặc kép, Infinity Gem thể. Vâng, xúc gật gật đầu, kinh ngạc nói, ngươi còn biết chuyện này. Vâng thưa phụ thân nói cho ta biết. Thò thu mình ánh mắt, trong giọng nói mang theo nồng đậm chấn kinh. Nói ra, nói như vậy, ngươi đã thu thập 7 viên Infinity Gem, bao quát trong truyền thuyết bản thân đá quý. Đương nhiên, xúc cũng không giấu giếm, mà là vui vẻ gật đầu nói, không phải Nemesis làm sao lại xuất hiện. Đây thật là quá kinh khủng. Thò thở sâu, cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại. Nói ra, chỉ sợ, người đã trở thành trong vũ trụ này mạnh nhất tồn tại. Xúc trong lòng nhạt cười một tiếng, từ thò hai nội dung cốt truyện xong sau. Hắn liền đã đứng tại vũ trụ đỉnh phong. Có cái gì tốt kinh ngạc đâu. Tony bọn người nghe được Thò giải thích, cũng nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Infinity Gem lực lượng bọn hắn rõ ràng đến cực điểm. Xúc lại nhưng đã tập hợp đủ toàn bộ đá quý. Cái này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là một kiện xa không thể chạm sự tình lệ. Tưởng tượng một chút. Một khỏa Space Gem liền để địa cầu lâm vào lớn như vậy nguy cơ. 7 viên Infinity Gem tụ tập, sẽ là thế nào một loại trang diễn? 3 ngày sau đó, giúp cùng chuẩn bị thỏa đáng T'Challa đúng hẹn đi vào New York Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ. Cùng Nick tụ hợp, hắn cùng thường ngày khác biệt, đổi đi một bộ da áo, xuyên thể diện Âu phục, lộ ra 10 phần trang trọng, mà đặc biệt hương rồi. Thì là ăn mặc Wakanda đặc thù Âu phục, đồng dạng lộ ra cùng bộ dáng nghiêm túc. Xúc liền khác biệt, hắn ăn mặc một đầu vàng xanh giao nhau hưu nhàn quần đùi. Một kiện màu sắc áo sơ mi, tóc tùy ý chảy ở sau ót, lộ ra xuất khí gương mặt. Trên mặt còn mang theo lười biếng biểu lộ, liền cùng muốn đi ra tản bộ. Xúc, ngươi không thể làm như vậy được. Nick bất đắc dĩ nhìn lấy hắn, nói ra, những an ninh kia nhóm sẽ cho là ngươi là tới quấy rối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.